Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Giang Hồ Thủ Đoạn. Đại Trạch, Lý Sất ngồi ở trên bậc thang phơi thái dương, nhìn như có chút không có chuyện làm, Thẩm Như Chản vẩy từ trong nhà đi ra, lại không có ở nơi này dưới ánh mặt trời dừng lại. Đã đến tháng 5, gần trưa, ánh mặt trời trực tiếp phơi quả thật có chút nhiệt. Nàng hai người thị nữ mang một cái ghế dài đi ra, đặt ở dưới bóng cây. Nàng ở ngồi bên kia, hai người thời gian rất dài cũng không nói gì. Nàng giống như là nhìn ngẩn người Lý Sất ngẩn người. Tòa nhà này không có bọn họ người, tối đa chỉ là xa xa giám thị. Lý Sất nói, muốn hỏi cái gì, người liền trực tiếp hỏi đi. Thẩm Như Chản cười một tiếng, Lý Sất cái này tiểu yêu nghiệt, luôn là có thể một mắt nhìn thấu tâm tư của người khác. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên cảm thấy lúc đầu mình cũng là một yêu nghiệt. Vậy luôn có thể một mắt nhìn thấu tâm tư của người khác. Ngươi không lo lắng Dư Cửu Linh? Nàng hỏi, Lý Sất lắc đầu nói. Giao phó như vậy tường tận, thậm chí liền đối phương sẽ trả lời cái đó. Nghi vấn cái gì? Ta đều đã nghĩ rõ như vậy sở. Nói cho hắn như vậy chu đáo, như lại không được. Lý Sất thở dài, cửu muội sau này vậy thì thật chỉ có thể là chân chạy đại tổng quản. Hắn hỏi Thẩm Như Chản, ngươi là ở lo lắng sao? Thẩm Như Chản vậy lắc đầu một cái, nàng cầm Lý Sất nguyên thoại đưa cho hắn, ngươi đã giao phó như vậy rõ ràng, nói cho hắn như vậy chu đáo, vậy còn cần lo lắng cái gì? Nàng cười nói, nếu nói là lo lắng, cũng chỉ là lo lắng xe của chúng ta có thể hay không trang bị đầy đủ. Lý Sất thở dài nói, hơn 100 chiếc xe lớn, ngươi là thật lòng tham huống chi, xe ngựa vô dụng. Thẩm Như Chản nghe được cuối cùng cái này bốn chữ ánh mắt liền sáng lên. Bởi vì cái này bốn chữ, nàng xác định Lý Sất kế hoạch, và nàng nghĩ hẳn giống nhau như đúc. Quả nhiên à, yêu nghiệt hại người thời điểm, ý tưởng cũng kém không nhiều. Cùng lúc đó, An Dương Phủ, nhà phủ đại nhân Lưu Nghiêu nghe Dư Cửu Linh nói hết lời sau đó, ánh mắt cũng có chút lóe lên. Cái này lóe lên không phải hoài nghi, mà là động tâm. Người tham niệm sẽ ở trong mắt phóng đại. Hắn vốn là võ thân vương đại quân ở giữa một tên theo sĩ quan nhân viên, chính ngũ phẩm hành quân chủ bộ. Quan chức mặc dù không cao, nhưng địa vị khá làm trọng muốn. Lần này võ thân vương xuất chinh không có mang trên hắn, mà là để cho hắn ở lại An Dương, thăng là chính tứ phẩm nha phủ. Dụng ý không cần nói cũng biết, hắn là Tả Vũ vệ người. Thay đổi lúc đầu An Dương phủ nha phủ, một là vì đổi ban đầu Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý an bài quan viên, hai dĩ nhiên là vì thay võ thân vương nhìn chằm chằm Mạnh Khả Địch. Cho nên hắn và Mạnh Khả Địch quan hệ giữa liền vô cùng là vi diệu. Mạnh Khả Địch tự nhiên vậy rõ ràng võ thân vương dụng ý, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vậy phải tiếp nhận. Mà Lưu Nghiêu thì phải cẩn thận duy trì thăng bằng, cũng không có thể cái gì cũng không làm, cũng không thể đối Mạnh Khả Địch nhìn quá nghiêm. Hiện ở nơi này thăng bằng, ngay tại dân trị và quân vụ, dân trị lên chuyện, Mạnh Khả Địch một câu nói cũng không biết nói, mà quân vụ chuyện, Lưu Nghiêu vậy một chữ cũng sẽ không làm dự. Như vậy thăng bằng ở đây, hai người là có thể duy trì quan hệ, nhìn như tương kính như tân, có thể chỉ là có thái độ. Cái này duy trì quan hệ liền lộ vẻ rất giòn, vừa đụng liền bề, còn phải có lợi ích lui tới mới được. Bọn họ những thứ này võ thân vương thủ hạ quan viên đều có một điểm giống nhau, đó chính là bị quản sợ. Võ thân vương quân luật nghiêm khắc, xử trí tàn bạo, cho nên ở võ thân vương dưới trướng làm quan người cũng rất nghèo. Nếu ai đổi tới chỗ chê làm quan, vậy thì sẽ cảm giác thoải mái một bước lên trời. An Dương phủ địa phương như vậy, buôn bán phát đạt, đường thủy ngang dọc, qua lại thương nhân như cá giếc qua sông. Lưu Nghiêu cũng không có cần mình đưa tay muốn, chờ người khác tới đưa. Một năm cũng phải có 100.000 lượng trở lên bạc trắng lòa đi vào. Nhất tới tiền là đan tạo thương nhân biếu. Những cái kia thương thuyền nếu như bất hiếu kính hắn, liền có thể ở Nam Bình Giang trên xảy ra chuyện. Lưu Nghiêu biết làm người, mỗi tháng hắn thu được, cũng sẽ lấy ra 1/3 đưa đến Mạnh Khả Địch trong tay. Dĩ nhiên, phải nói là chia một nửa, cùng cái này thu được cùng nhau đưa qua còn có 1/1 danh sách. Phần danh sách này lên thương thuyền đội ngũ, cũng sẽ không ở Nam Bình Giang trên có gì ngoài ý muốn. Nhưng mà chuyện này, dẫu sao lo lắng đề phòng, Võ Thân Vương không biết thì thôi. Chỉ cần biết, chuyện này cũng đủ để cho Lưu Nghiêu rớt đầu. Nhưng mà hắn đã không thu tay lại được. Từ vừa mới bắt đầu hắn nghiêm từ cự tuyệt, càng về sau không nhịn được cám dỗ. Rồi đến bây giờ trong nhà tích chữ bạc như núi nhỏ như nhau. Mà lúc này Dư Cửu Linh muốn cùng hắn thương lượng chuyện. Đối hắn mà nói đồng dạng là khó mà cự tuyệt cám dỗ. Dư Cửu Linh cầm Lý Sắt Nguyên thoại tỉ mỉ hồi ôn một lần. Xác định không có gì sơ sót. Cho nên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn không sở trường và làm quan người giao tiếp. Nhưng hắn sở trường sát ngôn quan sát. Hắn nhìn ra được. Vị này nha phủ đại nhân đã thật động tâm. Lưu Nghiêu cũng ở đây tỉ mỉ suy tính. Sau một lúc lâu hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Các ngươi đông chủ ý phải. Lần này muốn ở An Dương Thành đưa vào 500.000 lượng bạc. Hắn hỏi. Dư Cửu Linh gật đầu nói. Là sơ kỳ. Nhà ta đông chủ ý nghĩ rất lớn. 500.000 lượng bạc là đưa vào. Là cầm phân hào xây. Đại nhân cũng biết. Nhà ta chủ nhân tới An Dương mục đích là bảo toàn Thẩm Y Đường. Lưu Nghiêu biết, Mạnh Khả Địch bên kia đã phái người và hắn thông báo qua. Cầm sự việc nói một lần, cùng hắn nói Thẩm Y Đường ở An Dương phân hào chuyện. Không nên làm khó, Dư Cửu Linh nói, nhà ta chủ nhân còn nói, thật muốn bảo toàn Thẩm Y Đường. Thật ra thì tốt nhất biện pháp là cầm Thẩm Y Đường tổng số từ Ký Châu rời ra ngoài. Chuyển tới An Dương Thành. Lưu Nghiêu gật đầu một cái. Lời này hắn tin. Lý Đỗi oán hận tự mình đến An Dương Thành. Và Mạnh Khả Địch tiếp xúc. Đừng nói sau này còn sẽ trợ giúp An Dương quân tấn công Ký Châu. Coi như là không trợ giúp. Bởi vì hắn tới An Dương chuyện. La Cảnh sau khi trở lại cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Cho nên Lý Đỗi oán hận chủ ý là cầm Thẩm Y Đường chuyển tới càng nơi an toàn. Đây là hợp với đạo lý chuyện. Ký Châu chỗ đó, chiến loạn không ngừng. Bất kể là từ cái gì cân nhắc, đều đã không thích hợp làm ăn. Lại không nói là cảnh uy hiếp lớn chừng mực. Còn có hắc võ người nhiều năm liên tục khấu bên. Ký Châu lớn khấu hoành hành. Buôn bán chuyện, bất quá là ngưỡng người hơi thở. Chuyển tới Nam Bình Giang khu vực cũng không giống nhau. Dựa lưng vào sông lớn. Không nói khác, chỉ cần muốn đi. Tùy thời cũng có thể đi. Dư Cửu Linh nghiêm túc nói. Nhà ta chủ nhân đưa vào lớn như vậy. Nói là xây phân hào. Thực thì rời đi Thẩm Y Đường tổng số. Ở Ký Châu làm ăn cũng đều phải dần dần chuyển rời qua. Hắn cúi người nói. Mà đây, tuyệt đối không thể rời bỏ đại nhân giúp đỡ. Cho nên đông chủ ý phải. Trước dựa theo 500.000 lượng bạc đưa vào. Coi là đại nhân một thành cổ phần danh nghĩa. À, những lời này, liền Lưu Nghiêu giật nảy mình, ánh mắt lập tức liền mở to. Dư Cửu Linh nói, đúng là ít đi chút, nhưng mà sơ kỳ khó khăn, tạm thời ủy khuất đại nhân. Chờ sau này trên phương diện làm ăn chuyện thuận tới đây, hắn lời còn chưa nói hết. Lưu Nghiêu liền đem hắn cắt đứt, người nói là, coi là ta một thành cổ phần danh nghĩa. Lưu Nghiêu không dám tin tưởng lại hỏi một lần. Dư Cửu Linh cúi người nói, đại nhân không có nghe lầm, dựa theo đại nhân nhập cổ phần Thẩm Y Đường 50.000 lượng bạc coi là, hàng năm giữ này cho đại nhân huê hồng, chỉ cần Thẩm Y Đường còn ở, bất kể là 50 năm vẫn là 100 năm, cái này một thành cổ phần danh nghĩa liền một mực phút, nói xúc phạm đại nhân mà nói, như đại nhân trăm năm sau này không có ở đây. Cái này huê hồng vậy sẽ một mực cho đi xuống. Cho đại nhân con cháu đời sau. Lưu Nghiêu ánh mắt lóe lên. Nhịp tim tốc độ bắt đầu có chút nhanh. Dư Cửu Linh lúc này cầm cái đó hộp quà lấy ra. Sau khi mở ra đưa cho Lưu Nghiêu. Đại nhân, đây là nhà ta đông chủ một chút tâm ý. Hộp này Kim Diệp Tử đổi coi là thành bạc trắng nói. Đã có vạn hai trở lên. Cái này là số tiền khổng lồ. Buôn bán chuyện còn chưa nói. Trước cho hơn 10.000 lượng bạc chỗ tốt. Lưu Nghiêu tim đập liền nhanh hơn chút. Dư Cửu Linh thấy Lưu Nghiêu sắc mặt biến đổi. Cũng biết Lý Sất dự liệu sẽ không kém. Đứng ở sau lưng hắn Lã Thanh Loan len lén dùng chân đá một tí Dư Cửu Linh chân sau cùng. Dư Cửu Linh lúc này mới phản ứng đủ tới. Nên Lã Thanh Loan ra sân. Vì vậy hắn đối Lưu Nghiêu nói. Nếu có đại nhân một thành cổ phần danh nghĩa. Như vậy trên phương diện làm ăn chuyện. Cũng nên và đại nhân nói rõ ràng. Vị này là chúng ta Thẩm Y Đường tổng số phòng kế toán. Tất cả hóa đơn đều là hắn khảo hạch xem qua. Lợi nhuận chuyện, hắn rõ ràng nhất, để cho hắn và đại nhân nói một tí. Lã Thanh Loan tiến lên, cúi người một bái sau đối Lưu Nghiêu nói. Mới vừa đại trưởng quỹ cho đại nhân nói, là một nhà phân hào Huê Hồng. Trên thực tế, Thẩm Y Đường ở Ký Châu có 70 nhị gia phân hào. Lưu Nghiêu ánh mắt trợn to, Lã Thanh Loan nói, dĩ nhiên, không phải mỗi một nhà cũng sẽ như thế kiếm tiền. Bởi vì An Dương phân hào là dựa theo tổng số tới xây. Lớn nhất, hắn tiếp tục nói, thuốc được làm ăn đại nhân có thể không được rõ. Dược liệu qua một lần tay, từ dược nông trong tay mua được, bán cho tiệm thuốc, giá tiền được lợi 3 lần, như là làm thành thuốc ra tay, được lợi 30 lần. Lưu Nghiêu ánh mắt tĩnh lớn hơn lớn hơn lớn hơn. Lã Thanh Loan tiếp tục nói, ở Ký Châu thời điểm, có mấy vị đại nhân cũng là nhập cổ, ban đầu lãnh cổ phần danh nghĩa, sau đó cảm thấy thu được nhỏ, bởi vì không có cho đại nhân như thế nhiều, nhiều nhất chỉ là một thành một phần năm, cho nên bọn họ bắt đầu thêm tiền, mình móc bạc thêm cổ, thêm càng lớn, Huê Hồng càng lớn. Lưu Nghiêu theo bản năng hỏi, như vậy An Dương tổng số, ta nếu như thêm một ít đâu? Lã Thanh Loan mặt liền biến sắc. Vội vàng cúi người nói, đại nhân, một thành cổ phần danh nghĩa, thật ra thì đã không tính là thiếu. Hắn biểu tình kia, giống như là đang hối hận mình mới vừa nói sai. Lưu Nghiêu nói, ngươi không muốn cho là ta lòng tham. Trên phương diện làm ăn chuyện các ngươi càng rõ, nhưng chuyện trong quan trường, ta càng rõ. Nếu như tự cầm chỗ tốt này, người khác một cái đồng tiền cũng không có. Ngươi cảm thấy trong lòng bọn họ sẽ thoải mái. Lã Thanh Loan khổ sở nói. Đại nhân, tổng số còn không có di chuyển tới đây. Nếu như các vị đại nhân đều như vậy. Sợ là, hắn nói không cần phải nói rõ ràng. Lưu Nghiêu cũng hiểu. Hắn là nha phủ đại nhân. Phải thêm cổ. Vậy phủ thừa đại nhân đâu? Chủ bộ đại nhân đâu? Còn có phía dưới bừa bộn những đại nhân đâu? An Dương thành bên trong làm quan. Tất cả lớn nhỏ, không có 1.000 cũng có 800, đều đi muốn phân đỏ. Cái này Thẩm Y Đường vậy quả thật liền không đi xuống. Lưu Nghiêu trầm tư một lát sau nói. Cái này đơn giản, hắn một bên đi vừa nói. Thẩm Y Đường chuyển tới An Dương. Ta từ sẽ tạo điều kiện dễ dàng. Các vị những đại nhân cũng đều sẽ tạo điều kiện dễ dàng. Các ngươi giai đoạn trước vậy cần đại lượng hiện bạc. Ta liền làm chủ. Để cho các vị những đại nhân lấy hiện bạc nhập cổ phần. Nhà ngươi chủ nhân đưa ta một thành cổ phần danh nghĩa. Ta lại thêm một thành cổ. An Dương phủ tất cả những đại nhân. Thêm cổ đến 2 thành. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Tính như vậy, chúng ta chỉ chiếm 40%. Hơn nữa cho các ngươi hàng loạt hiện bạc. Dư Cửu Linh trong lòng cơ hồ hồi hộp. Nhưng là lại như cũ làm bộ như vô cùng làm khó. Hắn tự nhủ, 40% của cái này, ta cũng không dám làm chủ. Lã Thanh Loan nói, quả thật như vậy, huống chi chúng ta chủ nhân lần này không có mang đến nhiều ít hiện bạc. Tất cả bạc, đều là mạnh tướng quân bên kia kết toán dược liệu khoản tiền. Đại khái mấy trăm ngàn lượng, còn phải chờ tổng số bên kia thỏi bạc trở tới đây mới được. Chuyện này cũng sẽ không cấp. Đại nhân có thể chờ cùng xem, Lưu Nghiêu rõ ràng ý tứ trong lời nói này. Liền thì không muốn cho hắn như vậy nhiều. Hắn sắc mặt trầm xuống. Các ngươi là cảm thấy còn muốn lại đợi một chút. Vậy các ngươi liền có thể lại đợi một chút. Hắn hất tay một cái nói. Trở về xin phép các ngươi chủ nhân. Ta là không gấp. Ngươi xem hắn cấp không gấp. Lã Thanh Loan cho Dư Cửu Linh một cái ánh mắt. Dư Cửu Linh vội vàng cúi người nói. Đại nhân chờ một chút. Chúng ta lần này trở về xin phép chủ nhân. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.